Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Thụ Minh và Thang Hóa Đức liếc nhìn nhau, một cô gái trẻ tuổi như vậy, không những có thể vẽ bùa cứu người mà còn không hề bị phản phệ sau khi đổi mệnh cho người khác, rốt cuộc cô ấy là ai? Bàng Thụ Minh cẩn thận giải thích, là thế này, chúng tôi đến từ sở xử lý sự vụ đặc biệt. Sau khi biết được năng lực của bạn học thi, chúng tôi muốn giúp cô đăng ký vào danh sách của sở. Như vậy, cô sẽ có một chứng nhận danh tính đặc biệt của Hoa Quốc. Nếu sau này xảy ra tranh chấp gì, chỉ cần xuất trình chứng nhận này, cô có thể nhanh chóng thoát khỏi những rắc rối không đáng có. Ông ta dừng một chút, rồi tiếp tục. Đương nhiên, việc đăng ký này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Cô vẫn chỉ là một học sinh trung học bình thường, vẫn có thể tiếp tục việc học như trước đây. Chúng tôi cũng không yêu cầu cô phải tham gia vào sở hay thực hiện nhiệm vụ gì cả. Nhưng nếu sau này có tình huống đặc biệt mà sở không thể giải quyết, hy vọng bạn học thi có thể giúp đỡ. Dĩ nhiên, đã có thù lao, chỉ đơn giản là đăng ký mà không có bất kỳ ràng buộc nào. Lại còn có thù lao, nghe đến đây, Oanh Oanh không có lý do gì để từ chối. Cô nhanh chóng cung cấp thông tin cá nhân, người đàn ông trung niên trước mặt lấy ra một thiết bị nhỏ, nhập thông tin vào. Chẳng bao lâu sau, một tấm danh thiếp nền đen, kích thước chỉ bằng nửa lòng bàn tay, được in ra từ chiếc máy. Bàng Thụ Minh đưa chứng nhận danh tính cho cô, cầm lấy, ngoài ra, chúng ta trao đổi số điện thoại. Sau này nếu có tình huống đặc biệt, hy vọng cô có thể giúp đỡ. Oanh Oanh vui vẻ đồng ý, sau khi trao đổi số điện thoại, cô còn được thêm vào một nhóm chat có tên Sở xử lý sự vụ đặc biệt, cô mở nhóm ra xem. Phát hiện tin nhắn gần nhất đã là từ 7 ngày trước. Sau khi cô vào nhóm, chỉ có vài người nhắn gọn gàng. Người mới vào nhóm, chào mừng, Oanh Oanh lịch sự đáp lại một câu cảm ơn, nhưng sau đó trong nhóm lại rơi vào trạng thái im lặng. Bàng Thụ Minh sờ mũi, cười khổ, từ khi Đại sư Hư Vân qua đời, sở không còn thủ lĩnh, mọi người cũng tự do tùy tiện hơn trước. Lúc này, Thang Hóa Đức lên tiếng, bạn học thi, hay là chúng ta cũng trao đổi phương thức liên lạc. Ông ta cười cười, nhìn cô với vẻ tò mò. Sau này nếu có chuyện gì, cô cũng có thể gọi điện cho tôi. Thang Hóa Đức chưa từng gặp một ai có mệnh cách kỳ lạ như cô gái này. Trong lòng vô cùng hiếu kỳ, liền muốn tìm cách giữ liên lạc. Oanh Oanh cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, cách chương.